chợt có tiếng quạ quang quác ngay gần đấy. Grigory bừng tỉnh sau giấc mơ ngắn ngủi. Chàng ngẩng đầu lên nhìn, thấy con chim có bộ lông đen bóng hơi phớt ánh xanh lam đang co chân lặng lẽ vẫy cánh như từ biệt. Grigory bất giác nói như nói một mình. Trời sắp ấm rồi, nó bay về nơi ấm áp. Chàng rùng mình, bật cười khàn khàn. Nào, chàng dí mắt ngây ngất nhìn quanh như một thằng ăn cắp, rồi ôm phát lấy Arsenia vào lòng. Cứ tối đến, lại có những người rất khác nhau kéo đến gian Stockman thuê của mụ lác Lucesa. Christonia bồi ở nhà máy xay với chiếc áo veston bê bết dầu mỡ khoác trên vai. Anh chàng Davidka hay cười sống vất vưởng đã 3 tháng nay. Anh thợ máy Kotlyarov, anh thợ giày Finka, 5 thì 10 họa cũng lại chơi. Nhưng người khách đến đều nhất là Miska Kosevoy, một chàng trai Cossack chưa đến tuổi đi lính thường trực. Đầu tiên, mọi người chỉ đánh bài liên miên. Nhưng một hôm Stockman đưa ra khéo léo tập thơ nhỏ của Nekrasov. Anh em đọc to và thấy thích. Xong Nekrasov thì chuyển sang Nikitin. Nhưng đến khoảng lễ Noel thì Stockman bỏ mọi người thử đọc một quyển vở nhầu nát không có bìa. Trước kia Miska đã tốt nghiệp trường tiểu học của nhà Trung. Vì thế anh chàng được mọi người bảo đọc to để cùng nghe. Miska nhìn quyển vở nhớp nhúa, con mắt có vẻ coi thường. Cắt ra, nếu làm mì sợi được thì béo lắm đấy. Christonia phá lên cười khổ khổ. Davidka cũng nhe hai hàm răng trắng lóa ra cười. Nhưng Stockman chờ cho mọi người cười xong thì mới nói. Cậu thử đọc xem, Miska. Cuốn này viết về người Cossack đấy, hay lắm. Miska cúi đầu, làm cái bờm tóc vàng óng xõa xuống bàn và bắt đầu đọc tách bạch từng tiếng. Lịch sử tóm tắt về tầng lớp Cossack sông Đông. Đọc xong, Miska nheo mắt nhìn tất cả mọi người có vẻ chờ đợi. Cậu đọc đi! Kolyarov nói như ra lệnh. Họ đọc 3 tối liền về Pugachev, về cuộc sống tự do, về Chepan Razin và Kondrachi Bulavin. Rồi họ đọc tới những thời kỳ gần đây. Tác giả vô danh đã dùng những lời dễ hiểu nhưng sâu cay để chế giễu cuộc sống thảm hại của người Cossack, chế giễu các lề thói thủ tục và chế độ cai trị, chế giễu chính quyền của vua Nga và ngay cả tầng lớp Cossack dấn thân làm những tên tay chân giúp vua Nga đàn áp. Mọi người đều bị kích động. Một cuộc tranh luận sôi nổi nổ ra. Christonia dựa ngay đầu vào cái rầm trên đầu nói oang oang như lệnh vỡ. Stockman thì cứ ngồi bên cạnh cửa phòng hút thuốc bằng cái bót xương có nạm những cái vòng nhỏ và chỉ cười bằng 2 con mắt. Đúng, đúng lắm. Nói thật là chí lý đấy. Christonia nói ngay. Không phải là lỗi của chúng ta. Chính chúng nó đã làm cho người Cossack đi tới tình trạng nhục nhã như thế này. Miska khoát 2 tay đầy vẻ băn khoăn. Khuôn mặt rất đẹp, có 2 con mắt sẫm màu nhăn lại. Người Miska vạm vỡ, vai và hông rộng ngang nhau. Thành thử trông cứ như là hình vuông. Cái cổ đần đẫn đỏ như gạch, đặt rất vững vàng trên một cái nền chắc nịch như đúc bằng gang. Nhưng chỉ lạ một điều là trên cái cổ như thế lại có một cái đầu nhỏ nhắn với cặp má trắng mịn mang những đường nét của phụ nữ. Cái miệng nhỏ nhưng bướng bỉnh, 2 con mắt màu sẫm dưới một bộ tóc loăn xoăn vàng óng rất dày. Anh thợ máy Kolyarov là một người Cossack cao lớn to xương, chành cãi rất hăng. Mỗi tế bào của cái thân hình xương sầu đó đều thấm đẫm các truyền thống Cossack. Kolyarov long lanh 2 con mắt lồi tròn xoe để đập Christonia và bênh vực người Cossack. Cậu á, cậu biến thành một thằng mù dích mất rồi. Christonia, cậu đừng cãi làm gì, vô ích. Trong cái máu bẩn thỉu của cậu, cả một thùng chỉ có được một giọt máu cô rắc mà thôi. Bà cụ nhà cậu đã ngủ với một thằng bán trứng ở Vronez để ra cậu chứ gì. À, sao cậu lại ngu khổ, ngu sở thế nhỉ? Chà, cậu đúng là một thằng ngu xuẩn người anh em mà. Giọng Cristonia trầm trầm. Mình chỉ bảo vệ sự thật thôi. Mình nhá, mình chưa từng đi lính trung đoàn Atamansky bao giờ. Kotliarov nói ác. Chỉ trung đoàn Atamansky mới toàn là một phường ngu xuẩn. Nhưng các đơn vị khác còn có những thằng điên rồ bằng vạn ấy. Thôi, cậu im đi, đổ Muzik. Thế Muzik không phải là người hay sao? Chúng nó là Muzik chính là vì chúng nó được làm bằng vỏ cây, bằng cành khô. Ôi, người anh em mà, hồi mình đi lính đóng ở Petersburg, mình đã được thấy đủ hạng người. Và một lần đã có một câu chuyện như thế này này. Christonia nhấn rất mạnh vào âm A của tiếng cuối cùng. Bọn mình phải canh gác hoàng cung, nhưng khi yên tĩnh cũng có những giờ phải ra bên ngoài. Ở bên ngoài, bọn mình cưỡi ngựa đi dưới chân hoàng thành. Hai thằng đi theo hướng này, hai thằng đi theo hướng kia. Hễ gặp nhau lại hỏi nhau. Tất cả đều bình an vô sự chứ? Không có chuyện nổi loạn chứ? Chẳng có gì cả. Thế là mỗi đằng lại đi một nẻo. Nán lại nói với nhau thêm vài câu cũng không được phép. Bọn mình thì người ngợm cũng phải lựa chọn. Họ bắt hai thằng cùng đứng ở một cái cửa phải giống nhau như hai giọt nước. Thằng tóc đen đứng với thằng tóc đen. Thằng tóc vàng đứng với thằng tóc vàng. Không riêng tóc mà cả khuôn mặt cũng phải giống nhau. Chính vì những chuyện ngu xuẩn ấy mà có lần lão thợ cạo đã nhuộm cả bộ râu của mình. Hôm ấy mình phải đứng gác với thằng Nikifor Meseryakov. Đại đội của mình vốn có một thằng Cossack trấn Chefikinskaya tên là như thế. Cái thằng quỷ quái ấy, râu tóc của nó đỏ rực như lửa. Dịch tả, dịch hạch, nào biết được vì sao. Hai thái dương đó cứ như là có lửa cháy bùng bùng. Tìm đi tìm lại mãi mà trong các đại đội chẳng thấy có thằng nào râu tóc cùng màu như thế. Lão đại đội trưởng Bakin bèn bảo mình là mày ra ngay hiệu thợ cạo ấy, bảo nó nhuộm thật nhanh râu ria vào đi. Mình bèn đi nhuộm, nhưng vừa soi gương thì thấy lạnh cả tim, mình đang cháy. Đúng là mình cháy bùng bùng, hoàn toàn là như thế. Mình biết đưa tay lên nắm lấy râu, ngón tay cứ như là phải bỏng. Đúng thế đấy. Này, Christonia, cậu nói toàn những chuyện bà láp gì thế? Cậu định bắt đầu nói về cái gì thế? Kotliarov ngắt lời Christonia. Mình á, mình đang nói về con người mà. Được, thế thì cậu kể nốt đi. Còn bộ râu của cậu thì có quan hệ quái gì đến chúng mình? Đây, mình nói ngay đi mà. Một lần, mình phải cưỡi ngựa đi tuần. Cùng đi còn có một cậu nữa. Chợt thấy một bọn sinh viên đổ ra từ một góc tường, đông ơi là đông. Bọn chúng nó trông thấy hai đứa chúng mình bèn hò la dầm cả lên. Thế rồi, lại một lần nữa, chúng mình chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao, thì đã bị vây chặt. Này, hai anh Cossack, hai anh cưỡi ngựa đi đâu thế? Mình bèn trả lời, chúng tôi đi tuần đây. Còn anh thì bỏ dây cương ra, không được nắm như thế. Mình vừa nói, vừa nắm lấy cán gươm, nhưng gã kia lại nói ngay. Này, anh bạn đồng hương ơi, anh đừng nghi ngờ gì cả. Chính chúng tôi chôn nhau cắt rốn ở trấn Kamenskaya đấy. Tôi đến đây theo học trường cao cẳng, đại khái cao chân cao cẳng gì đó. Lúc ấy, mình lại thúc ngựa tiến lên, nhưng một gã mũi to rút trong ví ra một tờ 10 rúp và bảo. Này, hai anh Cossack, hai anh cầm lấy, uống. Vì vong linh ông cụ nhà tôi, ông cụ nhà tôi nay đã mồ yên mả đẹp rồi. Thế là gã đưa cho chúng mình 10 rúp, rồi lấy trong cặp ra một bức chân dung và nói, đây là mặt mũi ông cụ nhà tôi đấy. hai anh hãy giữ lấy làm kỷ niệm. Thế là chúng mình nhận tấm ảnh vì không nhận cũng không tiện. Sau đó, bọn sinh viên bỏ đi và lại cứ ha ha ha. Rồi cứ thế mà tiến về phía đại lộ Nevsky. Lão đại đội trưởng đem một trung đội phi ngựa từ cổng sau hoàng cung tới chỗ chúng mình. Phi ngựa đến nơi, lão ta hỏi, có chuyện gì thế? Mình bèn trả lời, vừa có một đám sinh viên đến vây quanh chúng tôi và bắt chuyện. Chúng tôi chiếu theo điều lệnh đã định rút gươm ra chém. Nhưng sau họ lại buông chúng tôi ra, vì thế chúng tôi lại đi. Bọn mình được thay phiên xong bèn nói với lão chánh quán rằng, thưa ngài Lukit, chúng tôi vừa kiếm được 10 đồng rúp này đây. Nhưng chúng mình phải mua rượu uống hết để vong linh ông bố già này được yên nghỉ nơi thiên đàng. Và chúng mình cho lão xem bức chân dung. Đến tối, lão chánh quản đem vodka tới. Bọn mình túy lúy càn khôn 2 ngày 2 đêm liền. Nhưng sau mới vỡ lẽ ra là bị chơi xỏ. Gã sinh viên nọ, cái thằng chó chết ấy, nó không đưa cho mình ảnh thằng bố nó, mà lại đưa cho mình bức hình chụp lão chùm phiến loạn người Đức. Thế là mình đã tin lời nó, nhận lấy và đem treo ngay lên đầu giường để tưởng nhớ. Vì mình thấy người trên bức chân dung có chòm râu bạc phơ, mặt mày cũng phúc hậu, y như là một lái buôn vậy. Nhưng lão đại đội trưởng nhìn thấy lại hỏi, ô đồ thổ tả, mày tha bức chân dung này ở đâu về đây hả? Mình bèn trả lời, như thế đấy. Lão mới chửi rầm lên, cho mình mấy cú vào quai hàm, rồi lại một chập nữa. Lão mới gầm lên, mày có biết không, đây là lão Ataman của chúng nó, là Các La. Chà, mình quên khuấy đi mất rồi, không biết tên lão ta là gì. Cầu Chúa ban cho mình trí nhớ. Các Mát, Stockman mỉm cười khẽ nhắc, đúng, đúng đấy. Đúng lão ta là Các La Các Mát đấy. Christonia sung sướng nói, chính lão đã chơi mình bị một vố suýt chết. Có khi chính Đông Cung Thái tử Alexei cùng với các thầy dạy của Thái tử tới thăm phòng cảnh vệ. Họ có thể nhìn thấy, và nếu thế thì không biết câu chuyện sẽ như thế nào. Thế mà cậu cứ khen bọn mù xích nữa đi. Đấy, xem đấy, chúng nó đã cho cậu một bài học như thế đấy. Kolyarov diễu Christonia. Nhưng mà dù sao thì bọn mình cũng đã đem 10 rúp mua vodka để mà uống sạch rồi. Tuy là uống vì lão Các La dâu xồm, nhưng dù sao cũng đã uống rồi. Vì Các Mác thì cũng đáng cạn chén lắm chứ. Stockman mỉm cười nghịch nghịch cái vòng trên cái bót bằng xương vàng khè vì khói thuốc lá. Thế ông ấy đã làm được điều gì tốt nào? Miska hỏi. Lần sau mình kể, hôm nay thì khuya mất rồi. Stockman gõ cái bót vào lòng bàn tay, tống đầu điếu thuốc đã tắt ra. Sau một thời gian sàng sẩy và lọc đi lọc lại rất lâu, trong căn nhà nhỏ của mụ lác Lukeska đã thành lập được một nhóm nòng cốt chừng 10 anh chàng cô giác. Stockman là hạt nhân của nhóm. Anh kiên nhẫn tiến về phía một mục đích mà chỉ có một mình anh biết. Như con mọt đục khoét thân một cây gỗ, anh ăn mòn dần những khái niệm và thói quen sơ lược cũ, nhen lên một niềm kinh tởm căm thù chế độ hiện hành. Đầu tiên, anh cũng có vấp phải chất thép lạnh của lòng hoài nghi, nhưng anh vẫn không lùi bước, vẫn cứ gặm cho kỳ thùng. Phần tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này được phát trực tiếp và phát lại trên 2 địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn và radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.